Chương 133, Tây Hoang Thạch Cổ mất. Ra Tiên Sơn môn phía trước, hư không bên trên, hai đạo nhân ảnh dê tờ đến thiên địa gào thét, không ngừng nổi lên hỏa diễm phong bạo, đem vùng hư không này đều bao phủ trong đó. Bên trong sơn môn, vô số gia tiên đệ tử đều chạy đến quan sát, thấy cảnh này, đều trong lòng run rẩy dữ dội, sắc mặt mất màu. Có lẽ là bởi vì Khương Ly quang hoàn quá thịnh, thế cho nên gia tiên các đệ tử, đối với các trưởng lão khác thực lực đều không có một cái rõ ràng nhận biết. Ngày hôm nay, Tần Thiên Y Y-Y-Y-Y-Y-Y sự thực nói cho bọn họ, gia tiên bên trong trừ Khương Ly bên ngoài, các trưởng lão khác đều là thiền kiêu cho bọn họ thời gian. Bọn họ liền có thể cùng thế hệ trước cường giả tranh phong. Ba nhờ Tần Thiên Y thể nội vô biên lực lượng hội tụ, hắn rõ ràng cảm ngộ ý chí lực lượng, hội tụ trước người, một cái tràn đầy phù văn trường bình xuất hiện. Tại những cái kia phù văn bên trên, mỗi một đạo đều tích chứa kinh thế ý chí lực lượng, là rất nhiều không đồng ý chí lớn dung hợp, có khả năng giết chóc tất cả. Hai tay của hắn nắm chặt trường bình, một kích giết ra, một kích này để thiên địa ngưng lại. Trường binh bên trên buộc phát lực lượng, nháy mắt liền biến thành quang mang chói mắt, lôi cuốn vùng hư không này, hướng phía tam trưởng lão nối liền mà đi. Một kích này, Thần Thiên Y không có nương tay. Một trận chiến này, nếu là hắn không toàn lực ứng phó, chính là đối đã từng ân sư không tôn trọng. Tam trưởng lão nhìn thấy Thần Thiên Y sử dụng ra một chiêu này, trong mắt hào quang rực rỡ, khỏe miệng thản nhiên toát ra nụ cười. Hắn đồng dạng đem hỏa diễm hóa thành trường binh, cùng Thần Thiên Y công kích va nhau. Kinh thiên tiếng vang tuôn ra, hai cỗ lực lượng va chạm, trực tiếp đem hư không xé rách, khiến cho hư không bên trong thêm ra mấy cái mang thôn phệ chi lực lỗ đen. Cái này vừa đụng chạm, uy lực cực lớn, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán sóng chấn động, làm cho Tần Thiên Y Lìa nhanh chóng lui ra phía sau. Tam trưởng lão cũng giống như thế, hai người đều nhanh mau lui phía sau gần trăm trượng, mới thoát ra sóng chấn động công kích. Nhưng, vẫn có dư ba đụng vào trên người bọn họ. Chỉ là Tần Thiên Y thân thể bị Long Tụy sửa đổi qua, cường ngạnh trình độ không thua gì yêu tộc. Cái kia dư ba rơi vào trên người hắn, cũng không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng, tam trưởng lão nhưng không giống, bị dư ba đánh lên về sau, hắn khí huyết cuồn cuộn, há miệng liền phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Nhìn thấy tam trưởng lão phun ra máu tươi, Tần Thiên Y cảm thấy con mắt tê dần, muốn nhào tới, lại tại bước chân phóng ra thời điểm, gắt gao dừng lại. Khu khu. Tam trưởng lão dưới chân lảo đảo mấy bước, cuối cùng đứng vững. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tần Thiên Y, mang theo vài phần vui mừng, xem ra, ta hôm nay là không giết được ngươi. Tần Thiên Y mím chặt đôi môi, không biết nên nói cái gì. Tốt tốt tốt tốt ta tam trưởng lão cảm thán mấy âm thanh. Tựa hồ, Tần Thiên Y trưởng thành, để hắn vui vẻ. Lão phu nói lời giữ lời, từ hôm nay, ngươi cùng Ly Hỏa Điện ân đoán xóa bỏ. Tam trưởng lão đột nhiên nói. Thần Thiên Y kinh ngạc nhìn hắn, vẫn như cũ không phản bác được. Ngươi tự lo liệu lấy, cáo tử. Tam trưởng lão nói xong, quay người tính toán rời đi. Sư tam trưởng lão. Thần Thiên Y kêu một tiếng, tại tam trưởng lão sau khi dừng lại, mới đưa trong lòng mình lo lắng nói ra, ngươi không giết ta, trở về Ly Hỏa Điện sẽ bị phạt. Tam trưởng lão nhưng thản nhiên nói, những này ngươi liền không cần quan tâm. Không đợi Tần Thiên Y tiếp tục nói ca y gì, tam trưởng lão liền rời đi ra tiên. Nhưng, hắn vừa đi, ra tiên phụ trách tình báo đệ tử liền vội vàng chạy tới, đối Tần Thiên Y liền nói, Tần trưởng lão, vừa vặn tiếp vào tin tức, thiên tộc hủy bỏ Ly Hòa Điện, đại diễn cung, phi vân bảo, kim quang môn, tử tiêu trai ngũ đại đỉnh cấp thế lực phong hào. Cái gì Tần Thiên Y liền giật mình vô cùng? Đến cùng chuyện gì xảy ra còn có, thiên ngoại thiên truyền tin. Sau 10 ngày, Tây Hoang gia thế lực tề tụ thiên ngoại thiên. Cùng lúc đó, Tây Hoang bên trên vô luận thế lực lớn nhỏ đều tiếp vào gần như giống nhau thông báo. Rất nhiều người, đều mang nghi hoặc, chờ đợi sau 10 ngày. Thiên ngoại thiên bên trong, Khương Ly đi theo lục trưởng lão tới về sau, liền không hề rời đi. Không phải là không muốn, mà là lục trưởng lão bọn họ lo lắng bên ngoài quá loạn, sẽ có người bất lợi cho Khương Ly, cho nên liền không đồng ý nàng rời đi. Dù sao cũng chính là 10 ngày, Khương Ly cũng lười cùng bọn hắn tranh luận. Một đêm này, là 10 ngày kỳ hạn cuối cùng một đêm, ngày mai chính là rất nhiều thế lực hội tụ thiên ngoại thiên thơ y điếm tối nay, Khương Ly không có chút nào buồn ngủ, ngồi tại dưới bóng đêm, lãnh nguyệt thanh huy rơi vào trên người nàng, giống như tại nàng nguyện chuyển dáng người bên ngoài dắt lên một tầng óng ánh chi quang. Khương Ly trong tay, nắm là Khương Hạo ngọc bội, sắc mặt có chút trang nghiêm. Nàng không nghĩ tới, liền thiên tộc đều không có thần tứ nhất tộc cụ thể phương hướng, chỉ có một cái đại khái phương hướng. Đại ca, ngươi còn tốt, ngươi ngàn vạn phải chờ đợi ta, ngày mai về sau, ta liền đi tìm ngươi. Khương Ly nắm chặt ngọc bội, ở trong lòng yên lặng thì thầm. Khương Hạo, Mộ Khuynh Ngôn, còn có bọn họ mất tích mẫu thân, đến cùng phải hay không thật hãm tại thần tứ nhất tộc bên trong. Khương Ly nhờ lục trưởng lão đi tìm hiểu, để ra tiên tổ chức tình báo đi xác nhận. Thế nhưng là, đến bây giờ, mấy ngày đi qua, nhưng không có bất luận cái gì tin tức. Ba nhờ bỗng nhiên, bình tĩnh trong bầu trời đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tiếng này tiếng vang, giống như vang vọng toàn bộ Tây Hoang, tại Tây Hoang mỗi một nơi hẻo lánh cũng có thể nghe được. Âm thanh, tựa như kinh lôi, lại tựa như tiếng trống. Khương Ly kinh hãi đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cất kỹ ngọc bội trong tay, con ngươi sáng ngời, ở trong màn đêm giống như minh tinh. Rất nhanh, tại bên người nàng liền truyền đến đủ loại cấp thiết tiếng bước chân. Khương Ly lục trưởng lão âm thanh truyền đến. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền thấy thiên ngoại thiên chư vị trưởng lão sắc mặt đại biến bộ dạng. Nàng ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, không do dự, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng, vừa mới đi vài bước, nàng liền cảm thấy đại địa lay động, phảng phất toàn bộ Tây Hoang đều đang run rẩy. Đi lục trưởng lão tới, nắm lên Khương Ly, cùng cái khác trưởng lão liền cùng một chỗ xông ra thiên ngoại thiên. Vừa đi ra, Khương Ly liền thấy dọa người một màn. Tây Hoang đại địa bên trên, xuất hiện dữ tợn kinh khủng vết rách, trong bầu trời đêm, còn có hỏa cầu rơi xuống, hung hăng nhập vào mặt đất. Xảy ra chuyện gì cơ hồ tại cùng thời khắc đó, toàn bộ Tây Hoang đều lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Đất rung núi chuyển, dãy núi sụp đổ, nước sông ngăn nước. Tây Hoang tại một đêm này, thừa nhận biến động thật lớn, nhưng không có người biết là vì cái gì. Đến cùng xảy ra chuyện gì Khương Ly sắc mặt khó coi hỏi thăm. Không có người trả lời nàng, nàng chỉ thấy tám vị trưởng lão sắc mặt khó coi, từ từ âm trầm. Quanh lại là một tiếng vang thật lớn, cả vùng Tây Hoang đại địa, lại tại cái này tiếng nổ bên trong quay về bình tĩnh, trừ một chút cải biến hình dạng mặt đất bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, vừa rồi tất cả chỉ là một tràng đáng sợ ác ngộng. Trở về. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Khương Ly lại bị mang, trở về thiên ngoại thiên. Lần nữa tiến vào bên trong tòa cung điện kia. Cái kia xuyên thấu qua tinh không trên nóc nhà, một bức địa đồ ngay tại chậm rãi hiện lên. Quả nhiên không thấy đại trưởng lão thanh âm bên trong, mang cực mạnh lệ khí. Khương Ly định nhãn nhìn lên, phát hiện tại trên địa đồ, những cái kia đại biểu thạch cổ lấp lóe nhỏ chút, thế mà ít một cái. Mà cái kia ít vị trí, chính là Tây Hoang.